Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mãnh liệt không? Đáp án là không có. Chỉ có lúc mới nhìn thấy, trong lòng xuất hiện một cỗ kích động mãnh liệt. Chẳng biết từ khi nào, thời gian thực sự đã mang đi tất cả. Bây giờ anh đã không còn nữa cái cảm giác đau nhức bị lừa dối năm đó. Lãnh đạm. Đúng vậy, tim anh đối với Chu Lệ Á rất là lãnh đạm. Cho nên anh có thể nhàn nhạt cười nói với Chu Lệ Á. Sau này phải nhờ trưởng phòng Đỗ chiếu cố nhiều hơn rồi. Mời tiểu nữ một bữa cơm nhé. Chu Lệ Á cố gắng dùng dáng vẻ xinh đẹp điệu đà của mình. Điều này đối với việc thăng chức của cô, mọi việc đều thuận lợi. Rất nhiều người đàn ông thích bộ dạng này của cô. Nhưng Đỗ Phương Cần không phải là một trong số những người đàn ông đó. Huống chi, anh đã miễn dịch với Chu Lệ Á. Yêu cầu của anh đối với công việc rất là nghiêm khắc. Anh nghiêm túc nói. Chu Lệ Á ngay lập tức nhận ra chiêu này vô dụng, vội vàng thay đổi chủ đề, thử dò xét hỏi. Anh kết hôn rồi sao? Ngón áp út bên tay trái của anh cũng không đeo nhẫn. Điều này cho thấy cô vẫn còn cơ hội phải không? Chu Lệ Á tính toán ở trong lòng. Vẫn chưa, nhưng anh đang sống chung cùng bạn gái. Nhắc tới bạn gái thân yêu, khóe miệng Đỗ Phương Cần không kìm được mà cong lên dịu dàng. Chu Lệ Á nhìn thấy, mặt không biến sắc. Anh thật nhìn dáng vẻ như rất hạnh phúc. Đúng vậy, anh rất hạnh phúc. Đỗ Phương Cần cũng hào phóng thừa nhận. Còn em thì sao? Anh hỏi lại. Em ư, anh không biết con gái Đài Bắc gần đây đều thích cuộc sống độc thân sao? Chu Lệ Á cười nói. Đôi chút thôi, nửa năm trước em mới từ Mỹ trở về Đài Loan, bây giờ lấy sự nghiệp làm trọng, tạm thời không nghĩ đến chuyện tình cảm. Đương nhiên vì bên cạnh không xuất hiện người theo đuổi khiến cô hài lòng cũng là nguyên nhân chủ yếu. Không muốn trả lời bất cứ cái gì, Đỗ Phương Cần tùy tiện đáp lại một tiếng. Nhưng mà Chu Lệ Á dường như đã có dự tính, nháy mắt mập mờ với Đỗ Phương Cần. Em muốn nhờ trưởng phòng Đỗ giúp một chuyện. Giúp đỡ chuyện gì? Chu Lệ Á có chút ngượng ngùng nói. Quá khứ, anh biết đó, để chúng ta quên. Bây giờ chúng ta đã cộng tác làm việc, nếu hai bên vẫn vướng bận quá khứ, e là không tốt lắm. Anh hiểu ý của em. Đỗ Phương Cần có phong thái của người đàn ông nên có. Bây giờ chúng ta lấy chuyện hợp tác làm ăn, lần nữa bắt đầu. Ok. Ok, cảm ơn anh. Đây là giao ước giữa anh với bạn gái cũ, Chu Lệ Á. Sau đó bọn họ cũng thường tiếp xúc với nhau bởi vì công việc. Hơn nữa, càng gần đến ngày đưa trò chơi mới ra thị trường, số lần bọn họ gặp mặt lại càng nhiều. Chu Lệ Á cũng thường vì công việc mà gọi điện thoại tới. Những điều này anh đều giấu giếm Quỳnh An không nói ra. Không phải trong lòng anh có quỷ, cũng không phải muốn dính líu gì đó với Chu Lệ Á, mà là anh không muốn Quỳnh An lo lắng. Anh yêu Quỳnh An, điều này là khẳng định. Tình cảm của anh với Chu Lệ Á đã là quá khứ, điều này anh càng khẳng định. Trong lòng anh bây giờ chỉ nhớ thương một người là Kiều Quỳnh An mà thôi. Mà cô trong lúc anh xa nhà trốn đi lại không chịu cho anh biết nơi cô đến, khiến cho anh nóng ruột không thể làm gì khác hơn đành phải tìm tới công ty thám tử. Hiệu suất của công ty thám tử quả nhiên rất cao, rất nhanh anh đã có tin tức. Đỗ Phương Cần vừa tìm được nơi Kiều Quỳnh An đang ở, lập tức bỏ lại công việc chạy tới. Căn cứ theo thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Kiều Quỳnh An, bình thường vào giờ này cô mới ngủ dậy, ý thức vẫn chưa rõ ràng, rất thích hợp cho việc đột kích. Quả nhiên, Kiều Quỳnh An ngây ngốc mở cửa, thấy Đỗ Phương Cần xuất hiện trước cửa phòng trọ của mình. Cô mở miệng, mặt ngớ ra không biết nên phản ứng như thế nào. Ngược lại, Đỗ Phương Cần có chút tức giận với sự khinh suất lại tùy tiện của cô. Sau khi anh giúp Kiều Quỳnh An đóng cửa đi vào, sắc mặt có chút khó coi. Cũng chưa hỏi hay thấy rõ ràng là ai mà đã mở cửa. Nếu bên ngoài là tên biến thái hay kẻ xấu xa nào đó thì phải làm sao? Anh tức giận điều này. Anh... Cái này cũng không có gì, dưới lầu tòa nhà đã có bảo vệ giúp em loại trừ kẻ xấu rồi. Kiều Quỳnh An tức giận mình phản ứng quá chậm chạp. Đầu tiên, hẳn là cô nên trách móc anh làm thế nào biết nơi ở mới của cô, hoặc là tức giận anh vô duyên vô cớ trách cứ cô chứ. Bảo vệ sao? Đỗ Phương Cần hung dữ trợn trắng mắt. Anh vừa mới cười nói với anh ta, tôi là bạn trai của Kiều Quỳnh An ở lầu 12. Anh ta không nói một tiếng liền để cho anh vào. Đã thế còn rất khách khí, giúp anh bấm nút thang máy. Kiều Quỳnh An kinh ngạc, tại sao có thể như vậy đây? Mà em lại không hỏi một tiếng đã mở cửa. Với bộ dạng này của em, làm sao anh yên tâm để em ở một mình? Em muốn ở một mình thì ở một mình, cũng không cần sự đồng ý của anh. Kiều Quỳnh An vừa mới rời giường có chút bực tức, hơn nữa bị chỉ trích, khẩu khí tương đối không tốt. Đỗ Phương Cần bất đắc dĩ thở dài, anh không tới đây để cãi nhau với cô. Anh vươn tay ra muốn nắm tay Quỳnh An nhưng lại bị cô né tránh. Vì sao anh còn muốn xuất hiện vậy? khiến cho sự quyết tâm vất vả của cô bị dao động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net